Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, câu chuyện tiếp diễn với mạch ký ức của cô con gái là nhà văn về tình cảm mẹ dành cho người anh trai cả, Hyung Choi. Người mẹ không chỉ thể hiện điều đó qua những bức thư nhờ con viết, bà còn tỏ ra thiên vị anh ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Có món gì ngon không đủ tiền mua cho tất cả các con, bà giấu riêng để nấu cho con trai cả khi đi học về muộn. Bà còn cực đoan tới mức thẳng thắn thừa nhận sự thiên vị này trước mặt các con. Tuy không ghen tị khi chứng kiến nỗi buồn thảm của mẹ khi các anh trai xa nhà, song cô con gái nhà văn hiểu rằng hình như giữa mẹ và mình vẫn có những khoảng cách, mà khoảng cách lớn nhất chính là cô vẫn cứ luôn nghĩ rằng mình hiểu mẹ. Cô thấy mình đã thành người khách trước mặt mẹ kể từ ngày rời nhà lên thành phố. Cô nhớ lại cú sốc tinh thần rất lớn với mẹ sau ngày người chị gái của bà qua đời. Cô đã chứng kiến sự nén nhịn đầy khổ sở, những đau đớn của mẹ khi mất đi người ruột thịt. Và cô tự hỏi, liệu mình đã hiểu mẹ chưa sau chừng ấy những biến cố? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe những trang tiếp trong cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk. Bác trai cô còn sống, cứ thứ tư hàng tuần bác lại đến thăm mẹ cô. Hồi đó bác mới trở về thị trấn Z sau nhiều năm lang thang nay đây mai đó khắp đất nước. Bác đến chẳng phải có việc gì đặc biệt, chỉ là đạp xe tới xem mẹ cô ra sao rồi lại quay về. Có khi bác đến mà không vào trong nhà, chỉ đứng ngoài cổng gọi to, em vẫn khỏe chứ? Rồi mẹ cô chưa kịp ra ngoài sân, bác đã nói anh phải đi đây, và quay xe đi mất. Trước đây cô cứ nghĩ quan hệ giữa mẹ và bác không gần gũi đến thế. Một lúc nào đó trước khi cô sinh, bác đã vay bố cô một khoản tiền lớn mà không trả. Thi thoảng mẹ cô vẫn lại nhắc lại chuyện ấy và tỏ ra rất giận bác. Mẹ nói với cô rằng vì bác mà mẹ luôn cảm thấy mắc nợ với bố cô và bà chị chồng. Mặc dù món nợ là của bác, nhưng dường như chuyện bác không trả nợ đã khiến mẹ cô rất khó xử. Trong khoảng 4-5 năm không có tin gì của bác, mẹ cô rất sốt ruột và luôn nhắc nhở. Không biết giờ bác con ra sao rồi. Cô không chắc mẹ đang lo cho bác hay là đang giận bác. Một hôm chuyện này xảy ra trước khi bố mẹ xây ngôi nhà hiện nay. Mẹ nghe thấy ai đó đẩy cổng bước vào rồi cất tiếng gọi. Em ơi, có ở nhà không? Mẹ cô lúc đó đang ngồi trong nhà ăn quýt với cô, vội vàng đẩy cửa chạy ào ra. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Ai mà khiến mẹ cô quýnh quáng lên thế nhỉ? Tò mò muốn biết sự tình, nên cô cũng chạy theo ra ngoài. Mẹ cô dừng lại trên thềm, nhìn ra cổng và reo lên anh trai. Rồi cứ để cả chân trần, chạy ào ra phía người đang đứng bên cổng. Người đó là bác trai cô. Mẹ cô chạy nhanh như gió đến bên bác, đấm thùm thụp vào ngực bác rồi nức nở. Anh ơi! Anh ơi! Đứng trong hiên nhà, cô đã được tận mắt chứng kiến bộ dạng của mẹ lúc ấy. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy mẹ gọi ai đó là anh trai. Mỗi khi nhắc đến bác trai cô, mẹ cô thường nói là bác con. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy mẹ chạy về phía bác và gọi anh ơi trong nỗi vui mừng khôn xiết, trong khi lúc nào cô cũng nghĩ đó là bác trai của mình. Cô nhận ra rằng, ô, mẹ cũng có anh trai. Đôi lúc cô bật cười với chính mình khi nhớ lại bộ dạng của mẹ hôm đó. Người mẹ già của cô nhảy phóc xuống thềm, chạy băng qua sân đến chỗ bác cô và hét lên, anh ơi, như một đứa trẻ. Hôm ấy mẹ hành động giống như mẹ là một cô bé con, thậm chí còn nhỏ hơn cô. Hình ảnh đó của mẹ đã khắc sâu trong tâm trí cô. Điều ấy khiến cô nghĩ, kể cả mẹ cũng đã từng. Cô chẳng hiểu tại sao phải lâu đến vậy, cô mới nhận ra một điều hiển nhiên đến vậy. Với cô, mẹ lúc nào cũng là mẹ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ cũng từng chập chững bước đầu tiên mẹ cũng lên 3, rồi 12, rồi 20 tuổi. Cô luôn cho rằng mẹ là mẹ, mẹ sinh ra đã là mẹ. Cho đến tận khi cô chứng kiến cảnh mẹ vừa gọi anh ơi, vừa chạy ào lại chỗ bác trai như thế, cô cũng dần dần nhận thức được rằng, trong sâu thẳm trái tim mẹ vẫn ấp ủ tình cảm y hệt như tình cảm cô dành cho các anh em trai mình, và rằng mẹ cũng có một thời thơ ấu. Từ đấy trở đi, thỉnh thoảng cô lại nghĩ về mẹ như một em bé, một cô gái, một thiếu nữ, một tân nương, một người mẹ trẻ vừa sinh ra cô. Cô không thể bỏ mặc mẹ để trở về thành phố, sau khi thấy mẹ nằm trong nhà kho như thế. Bố cô đã đến Sóc Châu cùng với một số người ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Truyền thống Hàn Quốc, chắc phải 2 ngày nữa mới về. Dù không còn đau đớn tột độ, mẹ vẫn không thể thoát được cơn đau đầu và thậm chí không thể mỉm cười. Không chỉ không thể mỉm cười mà mẹ còn không thể khóc. Mẹ thậm chí chẳng hiểu gì khi cô bảo muốn đưa mẹ đi bệnh viện. Lúc cô dìu mẹ lên nhà trên, mẹ bước rón rén, cố kiềm giữ cơn đau. Phải một lúc lâu sau mẹ mới nói được. Mẹ nói, mẹ đau đầu mãn tính, nhưng những cơn đau dữ dội chỉ lâu lâu mới xảy ra một lần. Mẹ có thể đối phó được khi những khoảnh khắc ấy qua đi. Liệu các anh em cô có biết chứng đau đầu của mẹ không? Và cả bố nữa. Cô muốn nói với các anh em trai về chứng đau đầu của mẹ và đưa mẹ lên một bệnh viện lớn trên thành phố ngay khi cô trở lại thành phố. Vừa tự mình túc tắc đi lại được, mẹ liền hỏi cô, con không phải về sao? Dạo đó những lần về thăm nhà của cô thường ngắn ngủi hơn. Cô chỉ ở lại mấy tiếng đồng hồ rồi lên thành phố. Cô nghĩ đến cuộc hẹn với bạn trai vào ngày mai. Nhưng cô nói với mẹ là cô sẽ ngủ lại đêm nay. Khi nghe vậy, một nụ cười tươi nở trên môi mẹ. Cô để con bạch tuộc còn sống mua ngoài chợ hải sản ở thành phố P lại trong bếp, và cả hai mẹ con chẳng biết cách làm nó, rồi ra ngồi đối diện với mẹ qua bàn ăn giống như ngày xưa. Bữa cơm chẳng có gì ngoài mấy món đạm bạc. Hai mẹ con lặng lẽ ăn cơm với kim chi trắng, đậu hầm, cá đối chiên và song biển. Thỉnh thoảng mẹ cô lấy song biển cuốn cơm, rồi đưa cho cô như hồi cô còn nhỏ. Cô đón lấy và nhai chậm rãi. Sau bữa ăn, hai mẹ con cô đi quanh nhà cho nhẹ bụng. Tuy không còn là ngôi nhà cũ, nhưng cả sân trước, sân bên cạnh và sân sau vẫn thông với nhau như ngày xưa. Vẫn có rất nhiều chum sành xếp hàng ở gờ sân sau như thế. Ngày xưa những chiếc chum chứa đầy xì dầu, tương ớt, muối và tương đậu. Nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những chiếc chum không. Khi hai mẹ con đi vòng quanh ngôi nhà, có lúc mẹ dẫn trước, cũng có lúc mẹ tụt lại sau. Mẹ bỗng hỏi cô, vì sao cô về nhà đột ngột vậy? Con đi thành phố P. Thế thành phố P cách đây xa lắm? Vâng. Đến đó còn xa hơn đến Seoul đấy. Vâng, đúng vậy. Cái gì đã khiến con đi từ thành phố P về đây, trong khi con hầu như chẳng khi nào có thời gian rảnh rỗi về thăm nhà? Thay vì trả lời thẳng câu hỏi, cô tha thiết nắm lấy bàn tay thô kệch của mẹ, như đang cố túm vào sợi dây cứu sinh trong đêm tối. Cô không biết phải giải thích ra sao cảm xúc của chính mình. Cô kể với mẹ rằng, sáng hôm ấy, cô có giờ giảng tại thư viện chữ nổi ở thành phố P. Mẹ cô hỏi, thư viện chữ nổi nghĩa là gì? Chữ nổi là kiểu chữ để người khiếm thị đọc bằng tay ấy mẹ. Mẹ gật gật đầu khi nghe cô giải thích. Vừa đi quanh nhà, cô vừa kể cho mẹ nghe về chuyến đi đến thành phố P của cô. Mấy năm lại đây, người thủ thư thư viện chữ nổi đó thường mời cô đến giảng bài. Nhưng chẳng hiểu sao, lần nào cô cũng vướng lịch nên không thể nhận lời. Đầu xuân năm nay, ông ấy lại gọi điện cho cô. Khi đó cô vừa xuất bản tác phẩm mới nhất của mình. Ông ấy nói, họ muốn xuất bản cuốn sách mới của cô bằng chữ nổi. Chữ nổi ư? Cô không biết nhiều lắm về chữ nổi. Cô chỉ biết chữ nổi là ngôn ngữ dành cho người khiếm thị, đúng như những gì cô nói với mẹ. Cô cảm thấy hết sức ấn tượng khi nghe người thủ thư nói, cứ như thể cô đang nghe về một cuốn sách cô chưa từng đọc vậy. Ông ấy nói rằng họ cần sự cho phép của cô. Nếu ông ấy không dùng từ cho phép, chưa biết chừng lần này cô đã không đến đó giảng bài. Từ cho phép ấy khiến cô mùi lòng. Những người khiếm thị muốn đọc sách của cô. Họ xin cô cho phép làm lại cuốn sách của cô bằng một thứ ngôn ngữ chỉ họ mới hiểu được. Nghĩ đến đây cô thấy lòng lặng đi, liền đáp vội, được chứ. Người thủ thư nói cuốn sách sẽ được hoàn thành vào tháng 11, vì tháng này có ngày chữ nổi. Ông nói, họ sẽ rất cảm kích nếu hôm đó cô có thể tới tham dự buổi lễ ký tặng sách. Cô tự hỏi sao mọi chuyện lại diễn ra như thế nhỉ? Nhưng cô chẳng nói được gì hơn ngoài câu, được chứ. Cũng may bấy giờ mới đầu xuân, nên cảm giác như tháng 11 còn xa lơ xa lắc. Nhưng thời gian trôi đi, xuân qua, hạ tới, thu về, chẳng mấy chốc đã sang tháng 11, và rồi ngày đó cũng đến. Mọi việc trên thế gian đều có thể dự đoán được nếu ta suy nghĩ thật sâu sắc về chúng. Ngay cả những việc ta gọi là khác thường, nếu suy nghĩ thấu đáo, thì chúng cũng chỉ là việc đương nhiên xảy ra. Thường thường do ta không suy nghĩ kỹ, nên mới gặp những chuyện ngoài ý muốn. Chuyến đi tới thư viện chữ nổi và những sự kiện xảy ra ở đó đều là những việc có thể dự đoán được nếu cô bỏ thời gian quan tâm đến thư viện chữ nổi ấy. Nhưng cô đã quá bận rộn suốt mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Ngay cả ngày tới thư viện chữ nổi, cô cũng không nghĩ về những người mình sẽ gặp gỡ ở đó. Cô chỉ lo trễ cuộc gặp lúc 10 giờ. Cô bay chuyến 8 giờ, đáp xuống sân bay thành phố P, vội vàng bắt taxi đến thư viện chữ nổi, rồi ngồi chờ trong phòng khách. Với sự giúp đỡ của một tình nguyện viên, ông giám đốc thư viện bước vào phòng khách và ngồi đối diện với cô. Ông giám đốc cảm ơn cô vì đã dành thời gian đến đây. Ông tự giới thiệu và chìa tay ra. Cố che giấu sự căng thẳng, cô bắt tay ông giám đốc thư viện và vui vẻ cất tiếng chào ông. Bàn tay ông ấy thật mềm mại. Ông giám đốc thư viện trò chuyện về cuốn sách của cô cho tới tận khi diễn ra sự kiện. Cô mỉm cười gật đầu với người đàn ông khiếm thị đã đọc tác phẩm của cô, dù ông không thể nhìn thấy nụ cười và cái gật đầu của cô. Hôm đó là ngày chữ nổi, ngày hội của họ. Khi cô bước vào trong hội trường, có khoảng 400 người đang ngồi ở đó. Một số khác đang dò dẫm bước vào theo sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Có cả nam, cả nữ ở mọi lứa tuổi, nhưng không có trẻ em. Buổi lễ được bắt đầu. Lần lượt một vài người trong ban tổ chức bước lên sân khấu, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và truyền lời cảm ơn. Một số người được trao giấy chứng nhận. Khi sách của cô xuất bản bằng chữ nổi được giới thiệu, cô bước lên sân khấu để nhận một cuốn. Ông giám đốc thư viện trao quyển sách cho cô. Nó dày gấp 2 lần quyển sách bình thường, nhưng rất nhẹ. Cô nghe thấy tiếng vỗ tay. Sau đó cô cầm quyển sách trên tay đi xuống chỗ ngồi. Buổi lễ vẫn tiếp tục. Khi ban tổ chức đang trao giải thưởng cho những người đọc được nhiều sách chữ nổi, cô mở quyển sách ra xem. Bỗng nhiên cô cảm thấy choáng váng. Có vô số dấu chấm nhảy múa trên trang giấy trắng. Cô có cảm giác như thể mình bị rơi vào hố đen, như thể bị lăn xuống cầu thang vì bước hụt do mải nghĩ mông lung, trong khi bản thân luôn cho rằng mình đã quá quen thuộc với cái cầu thang đó. Chữ nổi dàn trải ra trên giấy trắng. Mỗi chữ là một loạt cái lỗ khắc bằng kim, những con chữ cô hoàn toàn không giải mã nổi. Cô nói với mẹ rằng, cô dở qua trang thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba, rồi gấp quyển sách lại. Thấy mẹ đang rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình, cô kể tiếp. Cuối buổi lễ, cô bước lên sân khấu, đứng trước mọi người để nói về tác phẩm của mình. Cô đặt quyển sách trên bục, rồi nhìn xuống mọi người. Lưng cô cứng đơ ra. Đứng trước hơn 400 người khiếm thị, cô lúng túng, không biết nhìn vào đâu. Mẹ cô hỏi, vậy con đã làm thế nào? Cô nói rằng với cô, 50 phút đó tưởng chừng như dài vô tận. Cô thuộc tiếp người thích nhìn thẳng vào mắt người đối diện trong khi nói chuyện. Tùy theo cảm xúc trong ánh mắt của đối phương, cô sẽ quyết định nói hết chuyện hay bỏ dở giữa chừng. Trước một vài ánh mắt nào đó, những câu chuyện cô chưa từng kể với ai lại bỗng tuôn trào. Cô băn khoăn liệu mẹ có biết tính cô như vậy không? Trước 400 người khiếm thị, cô không biết nhìn vào mắt ai và bắt đầu câu chuyện như thế nào. Trong số họ, có những đôi mắt đã nhắm lại, có những đôi mắt nửa nhắm nửa mở, có những đôi mắt ẩn sau cặp kính râm, có đôi mắt lại trừng trừng như thể nhìn xuyên thấu cả con người lẫn sự căng thẳng của cô. Trước những đôi mắt đang hướng lên sân khấu, nhưng không thể nhìn thấy gì, cô trở nên im lặng. Cô phân vân, liệu có ý nghĩa gì không khi nói về cuốn sách của mình trước những đôi mắt khiếm khuyết ấy? Nhưng sẽ không ổn nếu cô nói chuyện gì đó khác, kiểu như những giai thoại về cuộc sống. Cô nghĩ rằng mình không nên kể giai thoại cho họ nghe, mà họ nên kể cho cô những câu chuyện cuộc đời họ mới phải. Cảm thấy bế tắc, cô cầm micro lên, hỏi mọi người, tôi nên kể chuyện gì với các bạn bây giờ? Cả hội trường cười ầm lên. Có phải họ bật cười bởi vì họ nghĩ ý cô là cô có thể kể bất cứ chuyện gì? Hay họ cười để giúp cô rũ bỏ căng thẳng? Không phải cô tới để nói về tác phẩm của mình sao? Một người đàn ông chạc 40 đề nghị. Đôi mắt của ông ta nhắm tịt lại, dù đang chiếu thẳng vào cô. Vừa nhìn vào đôi mắt nhắm tịt của ông ta, cô bắt đầu kể về tác phẩm được chuyển sang chữ nổi của mình. Cô kể về động lực thôi thúc cô viết cuốn sách đó, những cảm xúc cô trải qua trong suốt thời gian sáng tác, và những hy vọng cô dành cho cuốn sách sau khi nó hoàn thành. Cô rất ngạc nhiên. Họ say sưa lắng nghe lời cô kể hơn bất cứ ai cô đã từng gặp. Điệu bộ của họ cho cô thấy họ chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô từng ly từng tí. Có người gật gật đầu, có người duỗi chân ra trước, có người vươn lên dựa mình và người ngồi phía trước. Tuy cô không thể giải mã được lấy một chữ trong ngôn ngữ của họ, nhưng họ đã đọc cuốn sách do cô viết, đưa ra những câu hỏi và chia sẻ cảm tưởng của bản thân. Cô nói với mẹ rằng, hình như chưa bao giờ cô gặp ai biểu lộ tình cảm tốt đẹp đối với cuốn sách của cô đến như vậy. Mẹ cô nãy giờ chỉ im lặng nghe cô kể chuyện. Cuối cùng mẹ lên tiếng. Dù sao, họ đã đọc sách của con. Cả hai mẹ con cùng im lặng. Một lúc sau, mẹ bảo cô tiếp tục đi. Cô kể tiếp. Khi cô ngừng lời, một người trong số họ giơ tay lên nói muốn hỏi cô một điều. Cô bảo ông ấy cứ hỏi. Ông ấy nói rằng, dù khiếm thị, nhưng sở thích của ông ấy là đi du lịch. Cô rất choáng váng. Một người mù có thể đi du lịch ở đâu? Ông ấy nói rằng cách đây khá lâu, ông đã đọc một tác phẩm do chính cô viết, lấy bối cảnh là Peru. Nhân vật trong cuốn truyện đó đã đến một nơi gọi là Machu Picchu. Ở đó anh ta được chứng kiến cảnh đoàn tàu hỏa đi giật lùi. Sau khi đọc câu chuyện đó, ông mơ ước được đến Peru một lần để đi con tàu kỳ lạ ấy. Ông ấy hỏi cô đã trực tiếp đi trên con tàu đó chưa? Đó là tác phẩm cô đã viết từ 10 năm trước. Cô vốn có trí nhớ tồi đến mức thường xuyên mở cửa tủ lạnh, rồi quên khuấy mất mình cần lấy thứ gì. Cứ đứng như thế, cho luồng khí mát trong tủ lạnh phả lên người, cho đến khi cô đành từ bỏ và đóng cửa tủ lại. Lúc này, lại bắt đầu hào hứng kể về Peru, nơi cô đã đến trước khi viết cuốn sách ấy. Lima, thủ đô của Peru. Cusco, thành phố nổi tiếng từng được xem là rốn của vũ trụ. Trong buổi sáng đầu tiên ở Peru, cô tới ga San Pedro để đón tàu đi Machu Picchu. Nhưng chuyến tàu đó cứ tiến lên rồi lại lùi lại cả chục lần rồi mới khởi hành được. Cô nói với mẹ rằng những địa danh và tên các dãy núi cô đã quên từ lâu bỗng nhiên lại tuôn ra. Cảm nhận được tình bằng hữu từ những đôi mắt chưa bao giờ nhìn thấy nó. Những đôi mắt trông như có thể hiểu và thông cảm được với mọi thiếu sót của cô. Cô tâm sự một điều cô chưa bao giờ chia sẻ về cuốn sách đó. Mẹ cô hỏi, đó là cái gì? Con nói, nếu cho con viết lại tác phẩm đó, có lẽ con sẽ không viết như thế. Mẹ cô hỏi lại, nói ra điều đó quan trọng lắm sao con? Vâng, vì như thế là con đang phủ nhận những thứ hiện có mẹ. Cảm thấy cô đơn, cô nắm lấy bàn tay mẹ. Mẹ nhìn cô chằm chằm trong bóng tối và nói, sao con phải giấu giếm những lời ấy? Con phải sống cho thật thoải mái, nói ra bất cứ điều gì mình cảm nhận chứ. Rồi mẹ rút tay khỏi bàn tay cô và xoa xoa lưng cô. Khi cô còn bé, mẹ thường rửa mặt cho cô y như thế, với đôi bàn tay thô kệch này. Mẹ khen, câu chuyện của con rất hay. Con ư mẹ? Mẹ gật đầu và xác nhận phải, chuyện con kể thú vị lắm. Mẹ nghĩ chuyện đó hay hả mẹ? Ừ, mẹ thích lắm. Mẹ thích câu chuyện của mình ư? Cô thầm nghĩ, lòng đầy xúc động. Cô biết rằng câu chuyện của mình không thú vị đến thế. Chỉ là cách nói chuyện của cô với mẹ đã thay đổi sau những trải nghiệm của cô ở thư viện chữ nổi. Từ khi lên thành phố, cô lúc nào cũng nói chuyện với mẹ với thái độ cau có. Cô hay cãi trả lại mẹ, mẹ thì biết gì chứ? Cô hay của trách, sao mẹ là mẹ mà lại đi làm vậy? Cô cũng thường trả lời một cách lạnh lùng, mẹ biết chuyện đó làm gì? Biết mẹ không còn hơi sức đâu để la mắng, nên nếu mẹ hỏi con đến đó làm gì vậy, cô sẽ trả lời cụt lùn vì con phải đến. Thậm chí khi cô phải đi máy bay vì sách của cô được xuất bản ở nước khác, hoặc cô cần ra nước ngoài dự hội thảo, nếu mẹ hỏi con đến đó làm gì vậy, cô cũng sẽ lấy giọng công việc để trả lời, bởi vì con có công có việc cần quan tâm mà mẹ. Mẹ bảo cô đừng nên đi máy bay nữa. Nếu tai nạn xảy ra, sẽ có hơn 200 người cùng thiệt mạng đấy. Có việc thì phải đi chứ mẹ. Cô đáp gọn. Nếu mẹ hỏi, sao con nhiều việc thế? Cô sẽ ủ rũ trả lời, thôi mà mẹ, con biết rồi. Cô cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện của mình với mẹ. Những việc cô làm dường như không liên quan gì đến cuộc sống của mẹ. Nhưng khi cô kể về cảm giác hoang mang lúc nhìn thấy cuốn sách chữ nổi và nỗi hốt hoảng khi đứng trước hơn 400 người khiếm thị, mẹ cô chăm chú lắng nghe, như thể cơn đau đầu của mẹ đã tiêu tan. Lần cuối cùng cô tâm sự với mẹ về một chuyện gì đó xảy ra với mình là bao giờ? Nhiều năm nay, những cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ đã trở nên hết sức đơn giản. Thậm chí hai mẹ con hiếm khi nói chuyện trực tiếp, mà chỉ thường nói qua điện thoại. Câu chuyện của cô chủ yếu chỉ xoay quanh những việc như mẹ ăn gì, mẹ có khỏe không, bố dạo này ra sao, mẹ cẩn thận kẻo bị cảm, cô đã gửi tiền cho bố mẹ. Mẹ thì nói đến những việc như mẹ đã muối kim chi gửi lên thành phố, mẹ hay gặp ác mộng ban đêm, mẹ đã gửi gạo, gửi xì dầu cho cô, hay mẹ đã chế biến ít mẫu thảo gửi cho cô. Thế nên cô đừng tắt điện thoại, vì người đưa bưu phẩm sẽ gọi điện trước khi mang mấy gói đó đến. Quyển sách vốn chỉ có một tập của cô, khi chuyển sang chữ nổi lại thành ra 4 tập. cầm cái túi giấy đựng mấy quyển sách đó. Cô chào tạm biệt mọi người tại thư viện chữ nổi, và cô vẫn còn 2 tiếng trước chuyến bay về Seoul. Cô nhớ lại khi đang đứng trên sân khấu, để tránh những cặp mắt của họ, cô đã nhìn ra con đường đầy tuyết ngoài cửa sổ và thấy những con tàu lớn nhỏ đang buông neo ở bến cảng. Cô nghĩ có bến cảng ắt phải có chợ hải sản. Cô bắt taxi và bảo tài xế đưa cô ra chợ hải sản. Các bạn vừa nghe những trang tiếp trong cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kiên Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.